vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 791. Ta chỉ là hỏi một chút, không mua. Theo Tiêu Phàm thanh âm vang lên, Vân Khê đột nhiên đình chỉ quỳ gối động tác, ngẩng đầu hướng về đám người vị trí trông lại, màu đỏ tươi con ngươi như là khát máu hung thú. Đám người ánh mắt cũng trong nháy mắt bị Tiêu Phàm chỗ hấp dẫn, trên mặt lóe qua vẻ kinh dị, càng là có người lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Công Tôn Lôi đang tại nhục nhã Vân Khê cao hứng, lúc này đột nhiên có người chiến đi ra quấy giày hắn hào hứng, đổi lại ai cũng biết khó chịu. Ai tại nói chuyện, cút ra đây. Công Tôn Lôi trợn mắt nhìn, theo tiếng kêu nhìn lại, sát khí bỗng nhiên nở rộ mà ra. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, Công Tôn Lôi sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói hai chấm. Ta còn tưởng rằng là ai đây, làm sao, ngươi từ Đại Ly Đế Triều đuổi tới chịu chết sao? Công Tôn Lôi tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm, phiến hắn một bạt tai người, cho dù hóa thành tro, hắn cũng có thể nhận ra. Ngược lại là Tiêu Phàm, nghe được Công Tôn Lôi nói, không những không giận mà còn cười, nói hai chấm. Tại hạ mới đến, không nghĩ tới tại Vô Song Thánh Thành Vô Nhai Thương Hội mua đồ vật còn muốn tiếp nhận Công Tôn gia tộc dưới khố chi nhục, không biết ta mua một gốc tử đan tham cần tiếp nhận như thế nào vũ nhục đâu. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Công Tôn Lôi kém chút nổi trận lôi đình, bất quá bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Hắn chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý tại ngôn ngoại, ngươi Công Tôn gia tộc lại là làm như vậy sinh ý, về sau còn có ai dám đến? Ngươi không bán. Công Tôn Lôi trực tiếp đoạn nói, coi thường lấy Tiêu Phàm, sát ý nặng nề. Tại hạ mặc dù ngây thơ vô tri, nhưng là biết rõ Vô Nhai Thương Hội mở cửa làm ăn, không có không bán đạo lý. Đương nhiên, nếu như Vô Nhai Thương Hội là Công Tôn gia tộc, vậy ta cũng không biện pháp. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Công Tôn Lôi phổi đều kém chút tức điên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói gì. Bán đi, há không phải nói rõ bản thân chịu thua. Huống chi Tiêu Phàm tiểu tử này nhất định là nghĩ ngăn cản bản thân làm khó Vân Khê, nếu để cho Vân Khê được tử đan tham, về sau muốn nhục nhã hắn khả năng liền càng thêm gian nan. Không bán đi, Vô Nhai Thương Hội có thể không phải hắn Công Tôn gia tộc. Công Tôn gia tộc tuy mạnh, nhưng là chân chính làm chủ vẫn là Vô Nhai Cung. Công Tôn gia tộc tại Vô Nhai Cung cũng chỉ là chen mồm vào được mà thôi. Ngươi nếu có thể xuất ra 20 vạn cực phẩm hồn thạch, bán ngươi một gốc tử đan tham lại như thế nào? Hồi lâu, Công Tôn Lôi rốt cuộc biệt xuất một câu, trong lòng nhưng lại bù một câu hai chấm. Chỉ cần ngươi rời đi Vô Nhai Thương Hội, liền là các ngươi tử kỳ. Tại Vô Song Thánh Thành, ta có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Lúc đầu tát kia, Công Tôn Lôi thế nhưng là còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Rời đi Ly Hỏa Đế Đô lúc, hắn liền âm thầm thề, chỉ cần Tiêu Phàm đi tới Vô Song Thánh Thành, liền để hắn hối hận đi tới trên đời này. Một gốc tử đan tham 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm cau mày, cái này Công Tôn Lôi không khỏi làm hắn nhớ tới ban đầu ở Yến Thành luyện dược sư công hội gặp được Trương Hy. Bình thường một gốc tử đan tham cũng liền ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch. Cũng thì tương đương với 10 vạn cực phẩm hồn thạch, bây giờ lại tăng gấp đôi. Liền biết rõ ngươi cái này nhà quê không bỏ ra nổi 20 vạn cực phẩm hồn thạch, không lấy ra được liền sớm làm xéo đi. Công Tôn Lôi trong lòng cười lạnh không thôi, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, nói hai chấm. Không sai, 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội. Gạt mở đám người hướng về phía sau đi đến, đám người một trận xem thường, Công Tôn Lôi cũng cười lạnh không thôi, tiểu tử này không bỏ ra nổi 20 vạn cực phẩm hồn thạch, liền nhận túng. Không biết bụi cây này tử huyết linh chi muốn bao nhiêu hồn thạch đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng ở cạnh quầy một bên, đánh giá quầy hàng trung ương một gốc tử huyết sắc lớn cỡ bàn tay linh chi. Cũng là 20 vạn. Công Tôn Lôi hơi không kiên nhẫn nói. Cái này một nửa đoạn long can đâu? 20 vạn. Hai người một hỏi một đáp, nửa nén hương thời gian rất nhanh liền đi qua. Tiêu Phàm không sai biệt lắm đem nửa cái trong đại sảnh vừa bát phẩm linh thảo đều nhìn một lần. Công Tôn Lôi sắc mặt tái nhợt vô cùng, bản thân có vẻ như không phải tại làm khó Tiêu Phàm, mà là tại bị Tiêu Phàm làm khó. Không ít người khóe miệng giật, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tại đám người nhìn đến Tiêu Phàm là một khách quen, mà Công Tôn Long lại trở thành người hầu. Chủ yếu nhất là Công Tôn Lôi còn không thể đánh bản thân mặt, chỉ có thể kiên trì trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Nhưng mà Tiêu Phàm còn không có đình chỉ xu thế, lúc này Công Tôn Lôi rốt cuộc chịu đựng không được ở. Tiêu Phàm, ngươi có yên hay không, muốn mua thì mua, không mua liền lăn trứng. Công Tôn Lôi phẫn nộ quá, thiếu chút nữa thì không chịu đựng xuất thủ. Hắn hoàn toàn quên làm khó Vân Khê sự tình, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên chỉ hộp thủy tinh bên trong một gốc đám mây hình, mọc ra ba mảnh bạch sắc phiến lá cỏ non nói hai chấm. Cái này Chu Túy Vân tiên thảo bao nhiêu hồn thạch? 20 vạn. Công Tôn Lôi không cần nghĩ ngợi nói ra. Thực chỉ cần 20 vạn. Ngươi sẽ không trêu chọc ta à? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta nói là 20 vạn chính là 20 vạn. Vô Nhai Thương Hội nói 102, há lại sẽ lừa ngươi? Công Tôn Lôi hận không thể tát chết Tiêu Phàm. Nơi này là 20 vạn thay ta đóng gói. Tiêu Phàm rốt cuộc biến hóa giọng điệu, đưa tay vung lên. Hoa lạp lạp cực phẩm hồn thạch rơi xuống mà ra, tất cả đều chồng chất tại quầy hàng phía trên. Một gốc cửu phẩm Túy Vân tiên thảo vậy mà chỉ cần 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Đám người có người kinh hô mà ra, trong giọng nói đều là vẻ chấn động. Rất nhanh Công Tôn Lôi cũng phản ứng tới, sắc mặt biến khó coi vô cùng, phẫn nộ quát hai chấm. Tiêu Phàm, ngươi cố ý trêu chọc ta. Tiêu Phàm một mực hỏi là bát phẩm linh thảo, hắn không muốn để cho Tiêu Phàm lợi dụng sơ hở, cho nên trả lời đều là 20 vạn, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ đột nhiên hỏi một gốc cửu phẩm Túy Vân tiên thảo. Cửu phẩm Túy Vân tiên thảo có thể ít nhất phải 50 vạn cực phẩm hồn thạch à, chẳng lẽ cứ như vậy bị bản thân dùng 20 vạn cực phẩm hồn thạch cho bán? Nếu quả thật bán cho Tiêu Phàm, trong đó chênh lệch giá há không phải muốn tự mình tiến tới bổ. Đây chính là 30 vạn cực phẩm hồn thạch ạ, liền xem như hắn Công Tôn Lôi cũng trong thời gian ngắn không lấy ra được. Nhưng là hắn lại không dám không bán, trước đó hắn vẫn là nói 102, hiện tại nếu là đổi ý, há không phải nói chuyện giống như đánh giám, cái này ngậm bồ hòn chỉ có thể hắn bản thân ăn. Ngươi không bán cũng không sao cả, dù sao Vô Nhai Thương Hội là ngươi Công Tôn gia tộc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. 20 vạn cực phẩm hồn thạch, đem Túy Vân tiên thảo cho hắn. Công Tôn Lôi khẽ cắn môi, sát cơ lộ ra, không thèm mảy may che giấu. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Lúc này, Vô Nhai Thương Hội người hầu liền đem túi ông tiên thảo chứa vào hộp ngọc bên trong đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Hắn sở dĩ bận rộn nửa ngày liền là vì hoa giá thấp mua sắm cái này Chu Túy Vân tiên thảo, dù sao hắn trên người cực phẩm hồn thạch cũng không nhiều. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiện tiếu dung, Công Tôn Lôi nghe răng trợn mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm rút tận lột ra, nuốt hắn huyết nhục. Đám người thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này, vậy mà chỉ phí 20 vạn cực phẩm hồn thạch liền mua được một gốc cửu phẩm linh thảo, hắn đây mẹ cũng quá hung áp. Đáng tiếc, Vô Nhai Thương Hội cũng không nhìn thấy Tử Vận Long Hoàng tham. Tiêu Phàm trong lòng thở dài một hơi. Tiêu Phàm có bản sự, ngươi lại đem Tử Đan Tham mua xuống đến a. Công Tôn Lôi không có ý định liền như thế buông tha Tiêu Phàm. Ta chỉ là hỏi một chút, không mua. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Công Tôn Lôi, thản nhiên nói hai chấm. Chẳng lẽ Vô Nhai Thương Hội liền hỏi giá cả đều không được sao? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 792. Chẳng giết. Ta chỉ là hỏi một chút, không mua. Tiêu Phàm câu nói này tức giận Công Tôn Lôi trong lòng một trận khó chịu, bưng bít lấy ngực chỉ cảm thấy trái tim rất lo lắng đau. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm hỏi nữa ngày, lừa gạt đi cửu phẩm túy vân tiên thảo cũng liền thôi, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm cuối cùng trả lại cho ta đến một câu không mua. Chẳng lẽ ngươi không phải vì cho Vân Khuê ra mặt mới nhô ra? Thuần túy liền là vì cái này một chu túy vân tiên thảo. Công Tôn Lôi răng mài đến cặc cặc rung động, quanh thân sát khí nở rộ, bốn phía nhiệt độ đều xuống hàng mấy độ, băng lãnh hàn ý hướng về bốn phía tràn ngập mà mở. Đám người trong lòng run lên, không khỏi hướng hậu phương lui ra phía sau mấy bước, sợ bị Công Tôn Lôi liên lụy. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là khóe miệng dương lên, liếc Công Tôn Lôi liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Vân Khuê trên người, trong bàn tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn tử sắc rễ cây. Tử đan tham. Vân Khuê thấy thế thiếu chút nữa thì nhào lên, trong mắt chán phóng ánh sáng. Vừa mới Tiêu Phàm cử động hắn cũng một mực nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ Tiêu Phàm trêu đùa Công Tôn Lôi là giả, trợ giúp mình mới là thực. Vân Khuê trong lòng hơi có chút cảm kích. Ta mặc dù không biết ngươi muốn cầm tử đan tham làm cái gì, nhưng là cái này đồ vật chữa trị không được chiến hồn, tối đa cũng liền có thể bổ sung huyết khí. Tiêu Phàm nói ra, nhìn chằm chằm Vân Khuê trong con ngươi trải qua một sợi tinh quang. Chỉ cần ngươi đem một nửa tử đan tham cho ta, từ nay về sau ta đây cái mạng liền là ngươi. Vân Khuê hít sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta muốn ngươi cái này cái mạng tới làm cái gì? Nghe vậy Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nghĩ cũng không muốn theo tay lăng ra, đem trong tay một đoạn tử đan tham ném cho Vân Khuê, nói hai chấm. Bất quá, ta muốn ta có quyền lợi biết rõ cái này đoạn tử đan tham dùng tới làm cái gì à? Tiêu Phàm tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Vân Khuê vấn đề, chính như trước đó mọi người nói, Vân Khuê chiến hồn thụ thương, tu vi rơi xuống chiến tông cảnh đỉnh phong, đây quả thật là không phải giả. Nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một trong mà thôi, người bình thường chiến hồn thụ thương, tu vi cũng không có khả năng rơi xuống nhanh như vậy. Vân Khuê sở dĩ có dạng này tình huống, là bởi vì hắn thân thể bản thân xảy ra vấn đề. Vấn đề này đối với người bình thường tới nói, vậy dĩ nhiên là tai nạn tính, chỉ là đối với Vân Khuê mà nói, có lẽ là một lần kỳ ngộ. Thân làm luyện dược sư Tiêu Phàm đối bản thân luyện dược chi thuật cùng y thuật cực kỳ tự tin, chỉ dựa vào một gốc tử đan tham, là không có khả năng chữa cho tốt Vân Khuê vấn đề. Trong khoảng thời gian này trừ Mạ Thiên Nhai thủ thương chiến hồn nhường Tiêu Phàm tương đối bó tay bên ngoài, hắn còn không có gặp gỡ cái gì giải quyết không được vấn đề. Sở dĩ nguyện ý đem còn lại một nửa tử đan tham cho người ta cũng là bởi vì Tiêu Phàm đối Vân Khuê thể nội vấn đề cực kỳ có hứng thú, bởi vì là hắn cũng vẹn vẹn nhìn ra đại khái tình huống mà thôi. Tiêu Phàm đột phá chiến đế cảnh, mặc dù còn không có luyện chế thành công ra bát phẩm đan dược, nhưng là Tiêu Phàm đối bản thân luyện dược trình độ thập phần tự tin, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú vấn đề đã trải qua không nhiều. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Vân Khê có chút do dự, ánh mắt phức tạp vô cùng. Đúng lúc này Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên hai chấm. Ta cũng là luyện dược sư, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Ha ha, Tiêu Phàm, chỉ ngươi mèo ba chân thuật chế thuốc, chẳng lẽ còn có thể cứu Vân Khê cùng muội muội của hắn? Vân Khê còn chưa mở miệng, một bên Công Tôn Lôi lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười đều là châm chọc chi ý. Nghe nói Vân Khê muội muội đến một loại quái bệnh, sinh mệnh lực một mực tại yếu bớt. Nếu như không phải dùng dược lực duy trì, đoán chừng đã sớm mệnh vẫn. Việc này ta biết rõ, Vân Khê còn không có thụ thương thời điểm đi tìm luyện dược sư công hội bát phẩm luyện dược sư nhìn qua, không ai có thể chữa cho tốt loại kia quái bệnh, cuối cùng cũng liền không được chi. Không chỉ đơn giản như vậy, những luyện dược sư không phải không có bất kỳ phát hiện nào, dùng bổ sung huyết khí linh dược duy trì Vân Khê muội muội của hắn tính mệnh chính là những luyện dược sư nói cho Vân Khê. Hơn nữa, Vân Khê sở dĩ thụ thương, nghe nói cũng là vì thay muội muội của hắn tìm kiếm duy trì tính mệnh linh dược. Những người khác khe khẽ bàn luận lấy, nhìn về phía Vân Khê ánh mắt không còn như vậy châm chọc, ngược lại tràn ngập một tia kính sợ. Nếu như mình có thể có dạng này ca ca, còn có cái gì hy vọng xa vời đâu? Hiện tại ngươi hẳn biết chứ? Đang lúc Công Tôn Lôi tiếng cười to lớn nhất thời điểm, Vân Khê mở miệng nói chuyện, hiển nhiên hắn ngầm thừa nhận đám người lời nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng thầm than, bản thân quả nhiên không nhìn lầm, cái này Vân Khê là trọng tình trọng nghĩa người. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể đi nhìn xem muội muội của ngươi vấn đề. Tiêu Phàm hít sâu, hết sức trịnh trọng nói ra. Vân Khê con ngươi chằm chằm Tiêu Phàm mấy tức thời gian, cuối cùng gật gật đầu, dắt lấy trong tay một nửa tử đan tham, nói hai chấm. Ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi theo Vân Khê rời đi. Về phần một bên Cuồng Tiếu Công Tôn Lôi, tiếng cười càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thần sắc giống như băng xương. Tại Tiêu Phàm cùng Vân Khê trong mắt, hắn nghiễm nhiên chính là tự mình kiếm chuyện vui đùa thằng hề, liền phản ứng đến hắn đều giống như lãng phí nước bọt, cái này khiến Công Tôn Lôi như thế nào không giận. Đám người thấy thế, vội vàng lặng yên thối lui, bọn hắn biết rõ Công Tôn Lôi lửa giận là tuyệt đối sẽ không giấu ở trong lòng. Một khi Tiêu Phàm cùng Vân Khê rời đi Vô Nhai Thương Hội, Công Tôn Lôi liền sẽ đưa bọn hắn vào chỗ chết. Điểm này, rời đi Tiêu Phàm cùng Công Tôn Lôi tự nhiên cũng rõ ràng, hai người lại ra Vô Nhai Thương Hội về sau, rất nhanh liền biến mất tại đám người bên trong. Vân Khê mang theo Tiêu Phàm trên đường nhanh chóng xuyên đồng quấn một vòng lớn, xuất hiện ở một đầu yên tĩnh trong ngõ nhỏ. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Vân Khê thủ đoạn thật đúng là dường dị, nếu như là phổ thông chiến hoàng truy tung bọn hắn, có lẽ thật đúng là bị hắn bỏ rơi rơi. Thế nhưng là theo dõi bọn hắn, không chỉ có riêng là chiến hoàng, còn có chiến đế, một khi bị chiến đế hồn lực khóa chặt, bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Coi như Vân Khê chuẩn bị rời đi ngõ nhỏ lúc, Tiêu Phàm đột nhiên vỗ vỗ bả vai hắn. Lắc đầu, nhìn xem bốn phía, ngữ khí lạnh như băng nói hai chấm. Ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Vân Khê cau mày, chẳng lẽ còn bị người theo dõi? Phụ phụ. Một đạo thân ảnh lấp lóe, tại Tiêu Phàm cùng Vân Khê bốn phía xuất hiện tầm 10 đạo thân ảnh, 8 cái chiến hoàng đỉnh phong, 2 cái chiến đế tiền kỳ, cái này đội hình nếu là đối phó đột phá chiến đế trước Tiêu Phàm, có lẽ còn sẽ náo ra rất lớn động tĩnh. Nhưng là hiện tại nha, Tiêu Phàm lại là chẳng thèm ngó tới, làm hắc y nhân xuất hiện một sát na kia, Tiêu Phàm trong ốm tay tràn ngập một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiểu tử, đem túi Vân Tiên Thảo giao ra cho ngươi một cái thống khoái. Trong đó chiến đế tiền kỳ hắc y nhân mở miệng nói, ngữ khí thập phần cường ngạnh, tựa như cho Tiêu Phàm bọn hắn một cái thống khoái, đều là đối bọn hắn nhân từ nhất từ. Cướp đoạt túi Vân Tiên Thảo là giả, giết chúng ta mới là thật, đi Công Tôn Lôi thật đúng là đủ âm hiểm ạ, giết người cướp của loại này trò vặt đã sớm quá hạn. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Lúc này ngươi còn bật cười. Qua một lúc nhìn ngươi cái này sao khóc. Chiến đế tiền kỳ hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Lập tức đưa tay vung lên quát khẽ hai chấm. Giết bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, cái khác 8 cái chiến hoàng cảnh tu sĩ nhao nhao sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm. 2 cái chiến đế cảnh tiền kỳ cường giả theo sát phía sau. Vân Khê sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như làm tốt cùng đối diện thập đại cường giả người liều mạng dự định, một cỗ như có như không khí thế từ hắn trên người nở rộ mà ra. Ngã. Coi như Vân Khê chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một tiếng khẽ nói từ bên cạnh hắn vang lên, sau một khắc, việc gì sự tình phát sinh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 793. Huyền mơ tuyệt mạch. Phù phù. Phù phù. Thập đại tu sĩ, bao quát hai cái chiến đế cảnh tiền kỳ cường giả nhao nhao ngừng thân hình, toàn thân cảm giác một trận như nhũn ra, sau đó trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Cái kia chiến đế cảnh tiền kỳ hắc y nhân kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, tu vi càng mạnh, hắn càng trân quý sinh mệnh. Làm cái gì? Ngươi hỏi ta đối các ngươi làm cái gì? Nói cho các ngươi, ta là luyện dược sư, các ngươi không tin. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, chậm rãi hướng về 10 cái hắc y nhân đi đến. Thập đại cường giả người sắc mặt vô cùng hoảng sợ, không ngừng hướng về hậu phương bò đi. Vân Khê cũng là một trận kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà đều không cần xuất thủ, liền giải quyết thập đại cường giả người. Chẳng lẽ hắn luyện dược chi thuật thực cao minh như vậy? Đưa tay vung lên, từng đạo kiếm khí bắn ra, xẹp qua đám người cổ. Tiêu Phàm lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, đối với muốn giết chính mình người, hắn cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngay tại lúc đó, từng khỏa hồn giới tung bay mà lên, rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Đi thôi. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, đem thất thần Vân Khê kéo trở về. Vân Khê chấn kinh nhìn xem Tiêu Phàm, giết 10 người Tiêu Phàm lại tựa như cái gì đều không phát sinh, dạng này sát tính, nhường hắn đều cực kỳ rung động. Vân Khê hít sâu, mang theo Tiêu Phàm biến mất trong ngõ hẻm, sau một lát, trong ngõ nhỏ lại xuất hiện tốt mấy đạo thân ảnh, Công Tôn Lôi ngay tại trong đó. Nhìn xem mặt đất thi thể, Công Tôn Lôi sắc mặt tái nhợt, răng mài đến vang lên kèn kẹp. Thiếu gia, bọn họ là sau khi chúng độc, nhất kiếm phong hầu mà chết. Một cái hắc y nhân trở lại Công Tôn Lôi bên người, cung kính nói. Tiêu Phàm, Vân Khê, các ngươi đều phải chết. Cho ta tìm tới bọn hắn. Công Tôn Lôi hất lên áo bào, phẫn hận rời đi. Mấy cái hắc y nhân nhìn nhau, sau đó rụt rì tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm tại Vân Khê dưới sự hướng dẫn túi một vòng tròn lớn, lần nữa trở lại Vô Nhai Thương Hội chung quanh một gian khách sạn bên ngoài. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi trầm ngâm nói hai chấm. Lấy Vân Khê đối với hắn muội muội yêu mến trình độ, tự nhiên không có khả năng đem hắn muội muội lưu tại rất xa địa phương, nếu như Công Tôn Lôi có thể nghĩ tới chỗ này, cũng không cần phiền toái như vậy. Sau đó hai người tại ngoài khách sạn vừa chờ hồi lâu, đợi đến màn đêm giáng lâm thời điểm, Vân Khê lần nữa động, mang theo Tiêu Phàm phi tường tẩu bích, tại hư không xẹp qua một đường vòng cung. Cuối cùng rơi vào một gian nhã viện bên trong. Đi đến trước của phòng, Vân Khê đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói hai chấm. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, không biết Vân Khê cái này là vì sao ý. Tiêu huynh, ngươi thực sự là luyện dược sư. Vân Khê ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mang theo một tia chờ mong, vừa mới Tiêu Phàm một tay cũng triệt để chấn kinh đến Vân Khê. Có thể lặng yên không một tiếng động độc chết chiến đế cảnh tu sĩ, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Chuyên ác tôi Việt Nam. Nói cho đúng, ta là bác sĩ. Tiêu Phàm gật gật đầu, so với luyện dược, hắn an hiểu hơn cứu người chi thuật. Bác sĩ. Vân Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết bác sĩ là ý gì, bất quá vẫn là tin tưởng Tiêu Phàm đối bản thân cũng không có cái gì ác ý, vội vàng lại nói hai chấm. Ngươi có thể chữa cho tốt muội muội ta bệnh. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói hai chấm. Ta ngay cả lệnh muội cũng chưa từng thấy, căn bản không biết nàng đến bệnh gì, làm sao có thể cam đoan chữa cho tốt nàng đâu. Mau mời. Vân Tê phản ứng tới, đẩy cửa phòng ra dẫn đầu đi vào, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Ánh mắt quét qua, trong phòng hết thảy đều đào thoát không được hắn bắt, một người mặc quần dài trắng, dáng người gầy gò bóng lưng trước tiên in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Đó là 15-16 tuổi thiếu nữ, so Tiêu Phàm còn muốn nhỏ 2-3 tuổi, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Lộ ra một loại bệnh trạng trắng bệch, cùng Vân Phê tình huống có chút cùng loại, chỉ là con ngươi lại hết sức thanh minh. Ca ca, ngươi trở về. Nhìn thấy Vân Phê xuất hiện, thiếu nữ trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người hai chấm. Ca ca, vị này là. Thiếu nữ hiển nhiên chính là Vân Phê muội muội. Nàng rất ít gặp đến ca ca của mình mang người xa lạ đến, không khỏi có kinh ngạc. Tiêu huyên, đây là xá muội Vân Phán Nhi, tiểu muội, đây là Tiêu Phàm, ngươi có thể kêu Tiêu đại ca. Vân Phê yêu chiều sờ sờ Vân Phán Nhi đầu. Tiêu đại ca. Vân Phán Nhi nhu thuận gật gật đầu kêu lên. Nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như không nghe thấy. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phán Nhi, một tia hồn lực lặng yên tràn ngập mà ra, bao phủ Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không thích, vội vàng trốn đến Vân Khê sau lưng, một mặt chán ghét nhìn xem Tiêu Phàm, Vân Khê cũng cau mày, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Chỉ là xem ở một nửa tử đan tham phân thượng, hắn mới ngăn chặn trong lòng lửa giận. Sau một khắc, Tiêu Phàm tựa như giống như bị chạm điện, hồn lực vội vàng rút lui mà quay về, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trực tiếp lên tiếng kinh hô hai chấm. Huyền mơ tuyệt mạch. Nghe được huyền mơ tuyệt mạch hai chữ, Vân Khê cùng Vân Phán Nhi không biết vì sao, nhưng Vân Khê tốt xấu cũng đã từng là chiến đế cảnh cường giả, rất nhanh liền lấy lại tinh thần kích động nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Tiêu huynh, ngươi biết rõ muội muội ta đến là bệnh gì? Tiêu Phàm sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, nói hai chấm. Huyền mơ tuyệt mạch, vừa ra đời thì sẽ hấp thu mẫu thể sinh mệnh lực. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi mẫu thân tại Vân Phán Nhi vừa ra đời thời điểm liền đã chết. Nếu như không phải Vân Khê biết rõ Tiêu Phàm là từ Đại Ly Đế Triều đến, khẳng định coi là Tiêu Phàm điều tra qua hắn tư liệu. Tiêu huyên có thể có cái gì biện pháp giải cứu? Vân Phê thiếu chút nữa thì quỳ đến, thần tình kích động vô cùng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm còn là cái thứ nhất có thể nói ra Vân Phán Nhi bệnh tình người. Cái khác luyện dược sư chỉ biết rõ Vân Phán Nhi huyết khí không đủ, cần bổ sung huyết khí linh dược để duy trì sinh mệnh. Ta không có cách nào. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này huyền mơ tuyệt mạch, chính là hắn lâu như vậy đến nay, gặp qua khó chữa nhất bệnh, xưng là bệnh nan y cũng không đủ. Sở dĩ xưng là tuyệt mạch là bởi vì nó gần như không thể chữa trị, có thể sống đến hiện tại, đã coi như là kỳ tích. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Vân Khê sắc mặt một đổ, ngược lại là một bên Vân Phán Nhi an ủi hai chấm. Ca ca yên tâm. Phán Nhi không có việc gì có thể đủ nhiều sống mấy năm, Phán Nhi đã đầy đủ, Phán Nhi chỉ hy vọng ca ca có thể hào hào sống sót. Vân Khê hai mắt đỏ bừng, toàn thân kịch liệt run rẩy, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên hai chấm. Hiện tại không có cách nào, không có nghĩa là về sau cũng không có, Vân Phán Nhi, mạo muội hỏi một câu, ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Gần 16 tuổi. Vân Phán Nhi không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, nàng biết rõ bản thân hiểu lầm Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc. Còn kém bao lâu? Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói. Còn kém nửa năm, làm sao? Vân Phán Nhi nghi hoặc nói ra, một bên Vân Khê cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ cái này chữa bệnh còn cùng tuổi tác có quan hệ? Nếu như còn kém nửa năm nói, ngươi bệnh ta có thể chữa cho tốt. Tiêu Phàm cười nói, chỉ cần cái này tiếu dung rất miễn cưỡng, sau đó lại nhìn về phía một bên Vân Khê hai chấm. Vân huynh, ngươi đi theo ta, ta cần ngươi thay ta đi kiếm điểm đồ vật. Tốt. Vân Khuê không chút do dự gật gật đầu nói. Tiêu đại ca, ngươi không cần tránh đi ta, có cái gì ngay tại nơi này nói đi, Phán Nhi biết rõ bản thân tình trạng cơ thể. Vân Phán Nhi trên mặt tràn đầy tiếu dung, cái này tiếu dung, một chút cũng không nghĩ làm bộ, cười thập phần sán lạn. Tiêu Phàm thầm than, cái này Vân Phán Nhi cũng là người thông tuệ. Tiêu huynh, ngươi. Vân Khuê chỗ nào còn không biết có ý tứ gì, Tiêu Phàm là cố ý đang an ủi Vân Phán Nhi mà thôi, hắn căn bản là không có biện pháp chữa cho tốt Vân Phán Nhi. Hiện tại ta, xác thực chỉ không tốt Vân Phán Nhi huyền mơ tuyệt mạch. Tiêu Phàm thở dài gật gật đầu nói, lập tức lời nói xoay chuyển hai chấm. Bất quá, đối với ngươi bệnh tình, ta ngược lại là có tám thành nắm chắc. Ta bệnh tình. Vân Khuê con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 794. Ta tin tưởng ngươi. Ca ca, ngươi đến cùng làm sao? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Vân Phán Nhi lại là hoảng sợ nói, lo lắng nhìn xem Vân Khuê. Những ngày qua, Vân Khuê sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, là một người liền có thể nhìn ra hắn thân thể xảy ra vấn đề, chỉ là Vân Phán Nhi một mực không thể tin được mà thôi. Tại Vân Phán Nhi trong lòng, ca ca của nàng Vân Khuê chính là vô địch. Vân Khuê vỗ vỗ Vân Phán Nhi đầu, cười nói hai chấm. Yên tâm, ca ca không có việc gì. Lập tức chậm rãi quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi có chút băng lãnh, tựa như không nguyện ý tại Vân Phán Nhi trước mặt bại lộ bản thân vấn đề. Tiêu huynh tận lực không muốn tại Phán Nhi trước mặt nói ta sự tình. Vân Khuê truyền âm khẩn cầu. Xin lỗi, là ta nghĩ không chu đáo. Tiêu Phàm gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, không thể không nói, Vân Khuê thập phần sủng ái muội muội của hắn. Chủ yếu nhất là, Vân Khuê chỉ quan tâm Vân Phán Nhi bệnh tình, đối mình bệnh tình, ngược lại không có bất kỳ cái gì để ý. Đa tạ Tiêu huynh. Vân Khuê truyền âm nói. Tiêu đại ca, Phán Nhi bệnh tình còn có hay không cứu, còn mời nói thực cho ngươi biết Phán Nhi. Đột nhiên, Vân Phán Nhi thanh âm vang lên, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì đối tử vong sợ hãi. Ngừng lại, Vân Phán Nhi lại trịnh trọng nói hai chấm. Nếu như không cứu được, ta hy vọng ngươi nói thực cho ta biết, cũng không cần lại lãng phí ca ca thời gian. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, ánh mắt liếc nhìn lấy Vân Khuê cùng Vân Phán Nhi, hắn có thể cảm nhận được Vân Phán Nhi kiên định, hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu nói hai chấm. Cứu, khẳng định có cứu. Nghe vậy, Vân Khuê cùng Vân Phán Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động vô cùng, bất quá Vân Phán Nhi rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nàng biết rõ Tiêu Phàm lời nói còn chưa nói xong. Quả nhiên Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng là muốn cứu cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Các ngươi có thể biết rõ cái gì gọi là huyền mơ tuyệt mạch. Không biết còn mời Tiêu huynh cáo chi. Vân Khuê chắp tay nói, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tùy ý Vân Phán Nhi tự sinh tự diệt. Thế gian cùng sở hữu tam đại tuyệt mạch theo thứ tự là huyền mơ tuyệt mạch, cửu dương tuyệt mạch cùng cửu mơ tuyệt mạch. Tiêu Phàm chỉnh lý suy nghĩ, tu la truyền thừa bên trong liên quan tới huyền mơ tuyệt mạch tin tức tất cả đều in vào đầu óc hắn. Tam đại tuyệt mạch sở dĩ xưng là tuyệt mạch chính là bởi vì cơ hồ chưa từng cứu chữa khả năng. Tiêu Phàm còn nói thêm, hắn rất rõ ràng tuyệt mạch là cái gì, cùng kiếp trước vị trí trên địa cầu ung thư không có khác nhau lớn bao nhiêu, cơ bản cũng là ngồi ăn chờ chết. Đương nhiên, lấy Tiêu Phàm hiện tại năng lực, ứng phó ung thư tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng. Nhưng là cái này tuyệt mạch liền để hắn có chút thúc thủ vô sách. Ngừng lại, Tiêu Phàm tiếp tục nói hai chấm. Bất quá, vạn sự vạn vật đều không phải tuyệt đối, tuyệt mạch cũng có một chút hy vọng sống, liền tựa như cái này huyền mơ tuyệt mạch. Thế gian vạn vật đều giảng cứu cái cân bằng, mà huyền mơ tuyệt mạch cùng cửu mơ tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch khác biệt là cửu mơ tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch mơ dương đạt tới cực hạn, rất khó để nó đạt thành cân bằng. Nhưng huyền mơ tuyệt mạch nó mơ dương vốn liền cực kỳ cân bằng, nhưng cũng chính là bởi vì quá mức cân bằng cơ bản rất khó đánh vỡ. Mà một khi đánh vỡ sự cân bằng này cũng có khả năng tạo thành những thứ chưa biết khác nguy cơ, cho nên có rất ít người dám đi thử nghiệm, cho nên tại luyện dược sư trong lịch sử còn chưa bao giờ có chữa cho tốt huyền mơ tuyệt mạch sự tình. Tiêu Phàm một hơi nói xong, thần sắc hắn cũng thập phần không được bình tĩnh, làm trước tiên quan sát được Vân Phán Nhi thể nội tình huống lúc, hắn cũng cực kỳ không được bình tĩnh, cũng mới có thể có sát na thất thố. Hắn cũng không nghĩ đến một lần vô song thánh thành, vậy mà liền đụng phải trong truyền thuyết tam đại tuyệt mạch một trong. Tiêu Phàm còn nhớ kỹ bản thân sáng lập thần châm các dự tính ban đầu, chính là châm đối đủ loại nghi nan tạp chứng, đề cao bản thân y thuật cùng luyện dược tiêu chuẩn. Chỉ là châm đối cái này huyền mơ tuyệt mạch, Tiêu Phàm thật đúng là thúc thủ vô sách. Hắn sở dĩ nói còn có được cứu, cũng chỉ là lời an ủi nói mà thôi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Vân Khê cùng Vân Phán Nhi hai người sắc mặt một đổ, một loại chưa bao giờ có người chữa trị qua bệnh, Tiêu Phàm lại làm sao có thể trị thật tốt đâu. Hai người cũng không phải đồ đần, biết rõ Tiêu Phàm chỉ là đang an ủi bọn hắn mà thôi. Lúc này, Vân Phán Nhi hít sâu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh nói hai chấm. Ca ca, không muốn thay Phán Nhi lo lắng, có lẽ đây chính là Phán Nhi mệnh. Mệnh? Cái gì là mệnh? Vân Khê mặt lộ vẻ dữ tợn, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức từ hắn trên người nở rộ mà ra, cơ hồ quát ầm lên hai chấm. Ta Vân Khê chưa bao giờ tin cái gì mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được Vân Khê trên người khí thế, chiến đế, tuyệt đối là chiến đế mới có thể có khí thế. Ta có biện pháp, có thể hay không đành phải Vân Phán Nhi ta mặc dù không nắm chắc, nhưng mới có thể kéo dài nàng tuổi thọ. Tiêu Phàm lại mở miệng nói. Nhìn thấy trong truyền thuyết tam đại tuyệt mạch một trong, Tiêu Phàm xem như luyện dược sư cũng rất có hứng thú. Nếu như có thể chữa cho tốt tam đại tuyệt mạch một trong, hắn y thuật tuyệt đối có thể đề cao đến đáng sợ cấp độ. Biện pháp gì? Vân Khê bỗng nhiên níu lại Tiêu Phàm cổ áo, vội vàng nói, sau đó mới phát hiện có chút không thích hợp, vội vàng phù phù quỳ đến hai chấm. Chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt Phán Nhi, Vân Khê cái mạng này mặc cho công tử phân công. Nếu có người nhìn thấy Vân Khê vậy mà đối người khác quỳ xuống, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vân Khê 20 tuổi liền đột phá chiến đế, xem như không có bất kỳ cái gì gia cảnh cùng bối cảnh siêu cấp thiên tài, không biết có bao nhiêu gia tộc đối với hắn dối gia cảnh ô lưu, có thể Vân Khê chưa bao giờ đã đáp ứng. Hắn từ không được khúm núm nịnh bợ, cho dù là thánh thành siêu cấp đại gia tộc, Vân Khê cũng chưa từng cúi đầu, lại càng không cần phải nói cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Vân huynh, xin đứng lên. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Vân Khê. Hắn sở dĩ hỗ trợ cứu chữa cũng không phải là áp chế ăn nhìn báo, chỉ là tương đối thưởng thức Vân Khê làm người mà thôi. Ta có thể thử một lần, bất quá trước đó còn cần Vân Khê huynh hỗ trợ. Tiêu Phàm lại nói. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Vân Khê kiên định nói, chỉ cần có thể cứu muội muội mình, Vân Khê không có bất kỳ cái gì e ngại. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Tiêu Phàm cười cười, lại nhìn xem Vân Phán Nhi, nói hai chấm. Một cái chiến tôn cảnh tu sĩ giúp không được ta cái gì, trừ phi chiến đế cảnh. Nghe vậy, Vân Khê sắc mặt một đổ, chớ nhìn hắn có tự tin khôi phục thực lực, nhưng này nhưng là muốn bỏ ra cực lớn đại giới, càng không dùng hết toàn bộ chữa trị chiến hồn. Nếu như ta nói, ta có thể chữa cho tốt ngươi vấn đề, ngươi có tin không? Tiêu Phàm lại nói, hắn biết rõ, Vân Khê chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi, căn bản không có từ nội tâm tin tưởng bản thân. Quỳ xuống cũng chỉ là bởi vì lo lắng Vân Phán Nhi an nguy, hoặc có lẽ là, hắn là lại dùng tôn nghiêm đổi lấy Vân Phán Nhi tính mệnh theo người khác, đây là xấu hổ, nhưng ở trong mắt Vân Khê, đây cũng chỉ là một loại đại giới mà thôi. Muốn nhường Vân Khê tin tưởng bản thân trước hết bộc lộ tài năng chân chính trấn trụ hắn mới được, mà hiện tại có thể làm cho Vân Khê tin tưởng bản thân cũng chỉ có chữa cho tốt hắn vấn đề. Vân Khê hít sâu nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, có thể Tiêu Phàm lại bất vi sở động. Tiêu Phàm đang chờ đợi Vân Khê đáp án, nếu như Vân Khê không tin hắn, hắn tự nhiên xoay người rời đi. Hắn chỉ bệnh cứu người tam đại chuẩn tắc trong đó một đầu chính là không tin ta không cứu. Ta tin tưởng ngươi. Lúc này, Vân Khê thanh âm vang lên, hắn nhìn xem Tiêu Phàm hết sức chỉnh trọng nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 795. Cửu phẩm tiệt hồn kiếm. Ta tin tưởng ngươi. Vân Khê lời nói năng có khí phách. Không giống làm bộ, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra tiếu dung, nói hai chấm. Ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay quyết định. Chỉ cần Vân Khê nói một chữ, không. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi, đối với không tin chính mình người cần gì phải cứu hắn đâu. Vân Khê đắng chát cười một tiếng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hồi lâu mới nói hai chấm. Ngươi thật có thể chữa cho tốt ta thương thế. Tự nhiên. Tiêu Phàm không chút do dự gật gật đầu, đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nói hai chấm. Trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, đương nhiên, ngươi có thể không trả lời. Công tử mời nói. Vân Khê ánh mắt lấp lóe, vẫn là nói. Ngươi cùng Công Tôn Lôi ở giữa có thù gì hận? Tiêu Phàm hỏi. Nghe được Công Tôn Lôi ba chữ, Vân Khê trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, nhìn xem bên cạnh biên Vân Phán Nhi liếc mắt, nói hai chấm. Một tháng trước, ta vẫn là chiến hồn điện người, tu vi cũng là chiến đế cảnh, ta cũng không biết cái gì Công Tôn Lôi. A, Tiêu Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, không biết Công Tôn Lôi vì sao muốn cố ý làm khó hắn đây, bất quá Tiêu Phàm biết rõ. Vân Khê không cần thiết nói láo. Ba tháng trước ta đột phá chiến đế cảnh thời điểm Công Tôn gia tộc đã từng mời ta gia nhập, lấy khách khanh trưởng lão thân phận mời chào ta, bị ta cự tuyệt. Lúc ấy Công Tôn gia tộc cũng chưa biểu hiện ra cừu hận bộ dáng. Vân Khê ngữ khí lạnh như băng nói, trên người sát ý tràn ngập, tựa như lâm vào hồi ức bên trong. Thẳng đến một tháng trước, Công Tôn gia tộc thiên tài Công Tôn Dạ tìm tới ta, nói hắn biết rõ cứu chữa Phán Nhi phương pháp, chỉ cần tìm tới cửu phẩm xích huyết thần long thảo, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Cửu phẩm xích huyết thần long thảo. Đây không phải chỉ có bảo loạn chi hải có thể sinh trưởng linh thảo sao? Một bên trầm mặt không nói Vân Phán Nhi đột nhiên cả kinh kêu lên, tay phải che miệng, nước mắt tràn mi mà ra. Nhìn thấy Vân Khê bộ dáng tiều tụy, Vân Phán Nhi như thế nào không biết, Vân Khê sở dĩ thụ thương, liền là vì cứu nàng cô muội muội này. Bạo loạn chi hải là cái gì địa phương? Tiêu Phàm cao mày, mặc dù hắn không biết bạo loạn chi hải là cái gì địa phương, nhưng hắn rõ ràng, nơi đây khẳng định 10 phần nguy hiểm, bằng không Vân Phán Nhi cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Bạo loạn chi hải là một chỗ thiên địa linh khí bạo loạn cổ địa, cũng là nhân loại chiến đế cảnh cấm khu, nơi đó bát giai hồn thú hoành hành, sát phạt quả đoán, huyết tinh vô cùng, cấm chỉ nhân loại tu sĩ bước vào. Vân Khê hít sâu nói. Sau đó lại bổ sung một câu hai chấm. Bất quá, nơi đó cơ duyên phong phú, có đủ loại linh thảo, thậm chí có thể làm cho chiến hồn biến dị. Rất nhiều thế hệ trước chiến hoàng cảnh tu sĩ tự biết tuổi thọ không nhiều, sẽ xâm nhập nơi đó tìm kiếm cuối cùng cơ duyên. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, trong đầu nhớ kỹ bảo loạn chi hải cách này địa phương, lại hỏi hai chấm. Ngươi là tại bảo loạn chi hải thổ thương. Không sai, lúc ấy tại bảo loạn chi hải gặp gỡ nguy hiểm, công tôn giả uy hiếp ta, chỉ cần ta gia nhập công tôn gia tộc, liền xuất thủ cứu ta, về sau. Vân Khê hờ hứng gật gật đầu, không có nói tiếp xuống dưới, bất quá Tiêu Phàm cũng có thể nghe minh bạch. Rất hiển nhiên, Vân Khê là không đáp ứng, cho nên công tôn giả không có xuất thủ cứu giúp. Vân Khê lúc này mới thụ thương, tu vi rơi vào chiến tông cảnh, công tôn lôi sở dĩ nhục nhã Vân Khê đoán chừng cũng là bởi vì Vân Khê cử tuyệt công tôn gia tộc dối ra cảnh ô liu. 20 tuổi không đến chiến đế cảnh, cho dù là tại thánh thành cũng tính được thượng thiên mới nhân vật, bị mời chào cũng tại tình lý bên trong, huống chi Vân Khê dạng này không có bất kỳ cái gì bối cảnh nhân vật đâu. Nói như vậy, có thể là công tôn giả cố ý hãm hại ca ca ngươi. Vân Phán Nhi đột nhiên mở miệng nói, cái này kiên cường nữ hài trên người vậy mà cũng tràn ngập một cỗ sát ý. Mặc dù vẻn vẻn lói lên rồi biến mất, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được, hắn cau mày trong lòng kinh ngạc hai chấm. Hảo nội liếm sát ý, cái này Vân Phán Nhi thật đúng là cái thiên tài sát thủ. Vân Khê một trận trầm mặc, hắn tự nhiên cũng biết rõ nguyên do, bất quá lấy hắn hiện tại năng lực, nghĩ báo thù mà không thể. Hồi lâu, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng chờ mong. Hắn biết rõ Tiêu Phàm khẳng định cũng cùng công tôn lôi có thù, bằng không cũng sẽ không ngay trước mặt nhiều người như vậy làm khó công tôn lôi. Công tôn lôi cùng ta cũng có thù, chúng ta cũng coi là cùng một đường. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn ngược lại không có như thế nào ghi hận công tôn lôi, chỉ là công tôn lôi ghi hận hắn mà thôi. Hiện tại, công tôn lôi còn muốn giết hắn, Tiêu Phàm cũng không phải quả hồng mềm, không có khả năng mặc cho bọn hắn trà đạp nơ y, e, b. Ngươi chiến hồn bị hao tổn, nhưng là, ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngươi thể nội chiến hồn bàng bạc hồn lực tồn tại. Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, hắn đã sớm đại khái nhìn ra Vân Khê thể nội vấn đề. Trước đó ngươi nói trong vòng nửa năm liền có thể khôi phục chiến đế, nghĩ đến ngươi cũng phát hiện tự thân tình huống a. Vân Khê trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nhưng là, ngươi dạng này khả năng liền không còn cách nào tiến thêm, thậm chí còn có thể tổn hại ngươi để nhị chiến hồn. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Vân Khê con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, để nhị chiến hồn thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất a, lại bị Tiêu Phàm nhìn ra. Vân Khê nắm đấm hơi hơi một nắm, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Hắn trong lòng nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Phàm âm thầm theo dõi qua bản thân, thế nhưng là hắn chỉ là vừa đến vô song thánh thành, trước kia cũng không có khả năng gặp qua chính mình mới đúng a. Một bên Vân Phán Nhi cũng kinh ngạc nhìn xem Vân Khê, hiển nhiên nàng cũng không biết Vân Khê nắm giữ để nhị chiến hồn sự tình. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi, Vân Khê vậy mà nắm giữ song sinh chiến hồn. Khó trách hắn như thế cường đại. Nhìn ra ngươi nắm giữ để nhị chiến hồn không khó, bởi vì ngươi trên người có hai loại hồn lực khí tức. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. U Linh chiến hồn biết bao nhạy cảm, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Vân Khê thể nội tình huống. Hơn nữa, Tiêu Phàm vẫn là bát phẩm luyện dược sư, hết thảy đều khó mà đào thoát hắn pháp nhãn. Tiêu Phàm tựa như không cố kỵ Vân Khê cảm thụ, tiếp tục nói hai chấm. Nếu như ta đoán không sai, ngươi đệ nhị chiến hồn hẳn là cửu phẩm tiệt hồn kiếm, cho nên ngươi đệ nhất chiến hồn trảm hồn kiếm sau khi bị thương, tu vi mới có thể rơi xuống nhanh như vậy, bởi vì ngươi trảm hồn kiếm hồn lực đều bị tiệt hồn kiếm hấp thu, không biết ta nói đúng hay không. Nếu như ta nắm giữ song sinh chiến hồn, vì sao còn sẽ tu vi rơi xuống đây, nắm giữ song sinh chiến hồn người, chiến hồn thụ thương, tu vi có thể sẽ không rơi xuống. Vân Khê mị mị hai mắt nói. Vân Khê nói loại này tình huống Tiêu Phàm ngược lại là gặp qua, lúc trước Tôn Tuyệt chính là loại này tình huống, lục phẩm chiến hồn Lôi Văn Hổ bị hắn gây thương tích, bởi vì còn có thất phẩm chiến hồn Khiếu Nguyệt Thiên Lang tồn tại, cho nên Tôn Tuyệt tu vi không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là, Vân Khê loại này tình huống có thể không giống nhau. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, một mặt cao thâm mạt chắc bộ dáng, lắc lắc đầu nói hai chấm. Bởi vì ngươi đệ nhị chiến hồn còn chưa chân chính thức tỉnh, nếu như cưỡng ép thức tỉnh, rất có thể trọng thương đệ nhị chiến hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Khê toàn thân run lên, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như bản thân bí mật lớn nhất bị phát hiện, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Ta là Tiêu Phàm, bác sĩ. Tiêu Phàm cười nhạt nói, hiện tại Vân Khê coi như thời gian ngắn có thể bộc phát ra chiến đế cảnh thực lực, hắn cũng không sợ hãi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 796. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 796. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, cười hướng về phía Vân Khê. Vân Khê lại là một mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Nắm giữ song sinh chiến hồn, một mực chính là hắn bí mật lớn nhất, dù là cùng hắn nhất thân cận Vân Phán Nhi cũng không biết. Bây giờ bí mật này lại bị Tiêu Phàm tùy tiện nói ra, cái này khiến Vân Khê như thế nào bình tĩnh. Tiêu đại ca, ngươi thật có thể chữa cho tốt ta ca ca bệnh. Thật lâu, Vân Phán Nhi đánh vỡ bình tĩnh, một mặt nhiệt tình nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên bản nàng trong lòng lo lắng không thôi, mặc dù Vân Phán Nhi là huyền mơ tuyệt mạch, nhưng là nàng cũng biết rõ chiến hồn bị thương cùng song sinh chiến hồn đại biểu cho cái gì. Một khi chiến hồn thụ thương, đừng nói tiếp tục đột phá, chính là nghĩ duy trì vốn có tu vi đều rất gian nan. Mà nắm giữ song sinh chiến hồn người tương đương với nắm giữ hai lần cơ hội tu luyện, trong đó chiến hồn thụ thương, hắn còn có thể tiếp tục tu luyện. Tiêu Phàm nghe vậy, nghiền ngẫm nhìn xem liếc mắt Vân Khê, nói hai chấm. Mấu chốt còn được nhìn hắn cùng nhau không tin ta. Vân Khê thần sắc âm tình bất định, đột nhiên sang sảng cười một tiếng, nói hai chấm. Ta tin tưởng ngươi. A, vì cái gì? Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn thấy Vân Khê như thế cẩn thận từng ly từng tí một người, điểm này từ hắn an bài Vân Phán Nhi liền có thể nhìn ra, hắn nên không có khả năng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng mà, Vân Khê lại là hai lần nói tin tưởng bản thân. Tiêu Phàm có thể không cho rằng Vân Khê xem xét chính mình là một người tốt, cái thế giới này thế nhưng là khắp nơi lộ ra tàn khốc cùng vô tình. Là ta suy nghĩ nhiều, ngươi vừa mới tiến vào vô song thánh thành, hẳn không có nghe nói qua ta, càng không có khả năng cố ý tìm hiểu ta tin tức. Vân Khê hít sâu nói. Dừng lại lúc này, lại nói hai chấm. Mặt khác, ta bây giờ chỉ là chiến tôn cảnh tu sĩ, mặc dù ngươi theo ta vô duyên vô cớ, nhưng là ta trên người cũng không có cái gì là ngươi trăm phương ngàn kế muốn lấy được. Đối với ngươi mà nói ta duy nhất có điểm giá trị, có lẽ chính là ta cái mạng này. Nếu như ta có thể khôi phục tu vi đối với ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút tràn ra, nhưng là, ngươi phải cứu ta trả giá đắt không thể so với lôi kéo cái khác chiến đế cảnh cường giả nhỏ. Vân Khê một hơi nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn xem thấu Tiêu Phàm nội tâm ý nghĩ. Không thể không nói, Vân Khê nghĩ không phải bình thường toàn diện, liền Tiêu Phàm đều không thể không bội phục, nhưng mà Tiêu Phàm lại là cười lên. Ngươi cười cái gì? Vân Khê cau mày, tức giận nói. Nếu như ta nói, ta sở dĩ muốn cứu ngươi, chỉ là nhìn ngươi thuận mắt, ngươi tin không? Tiêu Phàm cười nói. Vân Khê trong lòng co lại, chẳng lẽ thực sự là bản thân suy nghĩ nhiều? Dầu gì hắn cũng hẳn là bởi vì cùng bản thân có cộng đồng cửu nhân mới có thể cứu ta mới đúng a. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thanh tỉnh ánh mắt lúc, Vân Khuê biết rõ Tiêu Phàm không có nói dối, chẳng biết tại sao, Vân Khuê trong lòng đối Tiêu Phàm dâng lên một loại khâm phục cùng ý cảm kích. Ta tin tưởng ngươi. Vân Khuê gật gật đầu. Nếu như nói, ta còn có chút tư tâm nói, chính là mới đến, muốn biết Thánh Thành dẫn đường. Tiêu Phàm cười cười nói. Ca ca, chúng ta là gặp quý nhân. Một bên Vân Phán Nhi trên mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu dung. Xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều. Vân Khuê hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khoát khoát tay đối một người xa lạ lên lòng đề phòng cũng không có gì, đây là nhân chi thường tình, huống chi bản thân đột nhiên tới cửa muốn nói muốn chữa cho tốt bọn hắn, ai mà tin đâu. Vân Khuê có thể tin tưởng hắn, đã coi như là cực kỳ khó được. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nói hai chấm. Kỳ thật cứu chữa ngươi, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần kích hoạt ngươi cửu phẩm tiệt hồn kiếm là được, về phần bát phẩm trảm hồn kiếm chiến hồn, ta cũng bất lực. Nghe vậy, Vân Khuê đột nhiên khom người nói hai chấm. Vân Khuê chỉ cầu công tử có thể tiếp tục tu luyện, đừng hoàn toàn không có sở cầu. Nói, đừng gọi ta công tử. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Vân Khuê nói. Vân Khuê nói lời giữ lời, từ công tử đem một nửa tử đan tham cho ta một khắc kia trở đi, ta đây cái mạng chính là công tử. Vân Khuê chém đinh chặt sắt nói, Vân Phán Nhi kinh ngạc nhìn xem Vân Khuê. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, đành phải chuyển đổi đề tài, nói hai chấm. Ngươi có thể biết rõ Thánh Thành có cái gì an tính chút địa phương, tốt nhất là hoang sơn giã lính, lại sẽ không quá xa. Ngươi chiến hồn thức tỉnh động tính quá lớn, dễ dàng để cho người ta phát hiện. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy người khác biết rõ cũng không sao cả, nói, ngay tại nơi này cũng được. Yên tĩnh địa phương. Vân Khuê cao mày trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến, bất quá hắn vẫn quyết định lựa chọn yên tĩnh địa phương, cây cao chịu gió lớn đạo lý hắn vẫn là rõ ràng. Ca ca, khoảng cách nơi này không xa, không phải có một tòa bàn long sơn mạch sao? Vân Phán Nhi đột nhiên mở miệng nói. Đúng công tử, liền đi bàn long sơn mạch. Vân Khuê ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm mặc dù không biết cái gì bàn long sơn mạch, nhưng là có Vân Khuê dẫn đường, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, ba người liền đi tới một mảnh hoang vu sơn mạch bên trong. Sơn mạch rộng lớn bát ngát, nhìn không thấy cuối, giờ phút này đã là ban đêm, tựa như từng đầu to lớn hung thú nằm dài ở đây, tản ra một loại khí thế đáng sợ. Công tử, sơn mạch này chính là bàn long sơn mạch, nghe đồn đã từng có chân long nằm dài nơi này mà thành tên. Từ trên cao nhìn lại, mấy ngàn dặm trong dãy núi có một đầu uốn lượn kéo dài đại giang, giống hệt chân long nằm dài, tên là bàn long giang. Tòa sơn mạch này cũng bởi vậy tên là bàn long sơn mạch. Vân Khuê ở một bên giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, vừa mới hắn liền đã phát hiện. Mặc dù là ban đêm, nhưng là quan sát phía dưới, vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn thấy một đầu to lớn dòng sông. Không chỉ đây, bàn long giang bên trong loài cá vị đạo rất ngon, đến mỗi giữa hè thời tiết, liền sẽ có không ít tu sĩ ở chỗ này thả câu, đáng tiếc bây giờ là cuối mùa thu. Vân Phán Nhi lại bổ sung một câu. Trước chữa cho tốt ngươi vấn đề này. Tiêu Phàm ở một tòa tích tính sơn trong cốc dừng lại, đối với những cái này Tiêu Phàm không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn bây giờ duy nhất quan tâm chính là nhìn thấy tiểu ma nữ. Nói cứu Vân Khuê không có tư tâm là không có khả năng, chính như Tiêu Phàm nói, hắn đối Vô Song Thánh Thành hoàn toàn không biết gì cả, ít dẫn đường có Vân Khuê chỉ đạo, muốn tìm tới tiểu ma nữ tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Ngay tại nơi này, không cần làm cái gì chuẩn bị sao? Vân Khuê nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không cần. Tiêu Phàm gật gật đầu, ra hiệu Vân Phán Nhi đi xa một chút, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Vân Khuê vấn đề có thể so sánh Hướng Vinh muốn nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần dùng hồn lực kích thích, tiệt hồn kiếm liền có thể tự động thức tỉnh, chính là cái khác luyện dược sư cũng có thể tùy tiện làm đến. Thỏa thích nở rộ ngươi hai cái chiến hồn a. Tiêu Phàm nói ra. Vân Khê mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không chút do dự triệu hồi ra hai đạo quang ảnh, nhất hắc, nhất bạch. Hắc sắc chính là bát phẩm trảm hồn kiếm, mà bạch sắc chính là cửu phẩm tiệt hồn kiếm. Xa xa nhìn lại, hắc sắc trảm hồn kiếm quanh thân hồn lực tràn ngập, kiếm thể phá thành mảnh nhỏ, tựa như tùy thời có thể nổ tung, mà bạch sắc tiệt hồn kiếm lại là quang mang ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Thả ra ngươi tâm thần. Tiêu Phàm khẽ nói, sau một khắc, một đạo kiếm chỉ bắn ra, hắc sắc trảm hồn kiếm chiến hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hồn lực hướng về tứ phía bát phương phóng đi. Vân Khê hét thảm một tiếng, âm thanh kém chút không ngất đi. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, áp chế trảm hồn kiếm hồn lực hướng về tiệt hồn kiếm chiến hồn dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, tiệt hồn kiếm đột nhiên tách ra hừng hực quang mang, một đạo kiếm mang màu trắng đâm rách vô tận hắc ám, xông thẳng cửu tiêu. Tiệt hồn kiếm cắt đứt hắn chiến hồn cho mình dùng, quả nhiên là thực. Tiêu Phàm nhìn xem Vân Khê đỉnh đầu bạch sắc chiến hồn, mị mị hai mắt nói, trong bàn tay, lít nha lít nhít cực phẩm hồn thạch chiếu xuống Vân Khê bên cạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 797. Tới cửa khiêu khích. Sơn cốc bên trong thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Vân Khê cửu phẩm chiến hồn tiệt hồn kiếm bên trong. Tiêu Phàm chiếu xuống hồn thạch cũng tất cả đều nổ tung mà ra, cuồn cuộn hồn lực bị tiệt hồn kiếm hấp thu tại nguyên chỗ hóa thành một đống bột mịn. Tiệt hồn kiếm quang mang hừng hực, cũng càng ngày càng ngưng tụ, tựa như một chuôi chân chính thần binh lợi khí tại sinh ra, quả thực là hết sức kỳ lạ. Tiêu Phàm cao mày, thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, vì Vân Khê hộ pháp. Tại hắn trong lòng còn dầu dĩ một vấn đề, chính là chiến hồn rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Vì sao có người có thể thức tỉnh hai cái chiến hồn, mà có người chỉ có thể thức tỉnh? Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ sẽ cho rằng đây chính là tu sĩ ở giữa thiên phú khác nhau. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại không được nghĩ như vậy. Lần trước tiến vào không gian tối tăm bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy lít nha lít nhíp hồn văn, có lẽ liền cùng tu sĩ chiến hồn có quan hệ. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, phải chăng mỗi cái thức tỉnh chiến hồn tu sĩ đều là bị truyền tống vào một mảnh kỳ lạ không gian mới có thể thức tỉnh chiến hồn đâu. Thôi, chờ ta đạt tới độ cao nhất định tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nghĩ không ra, Tiêu Phàm dứt khoát không nghĩ nữa, nghiêm túc thay Vân Khê hộ pháp. Cũng may bây giờ là cuối mùa thu, cái này bàn long sơn mạch ít ai lui tới, có rất ít người nhìn thấy nơi đây dị động. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, bốn phía rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Vân Khê đỉnh đầu tiệt hồn kiếm chiến hồn tản mát ra một loại nhiếp nhân tâm phách khí tức. Oanh! Ngay tại lúc đó, một tiếng ngập trời nổ vang từ Vân Khê thể nội truyền ra, dường như sấm sét chấn người làm đau màng nhĩ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sắc bén uy áp. Chiến đế cảnh kiếm đạo ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cũng vì Vân Khê thực lực cảm thấy chấn kinh. Người này không hổ là vô song thánh thành thiên tài nhân vật, vậy mà nhường hắn đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tiệt hồn kiếm quang mang trong nháy mắt thu vào trong sơn cốc khôi phục bình tĩnh, nơi xa Vân Phán Nhi đi tới cách đó không xa, vui vẻ nói hai chấm. Chúc mừng ca ca. Vân Khê đi tới gần, nhàn nhạt gật gật đầu, đột nhiên, Vân Khê hai đầu gối mềm nhũn. Hướng về Tiêu Phàm quỳ đến, cúi đầu nói hai chấm. Đa tạ công tử ăn tái tạo. Ngươi không cần cảm ơn ta, đổi lại khác luyện dược sư cũng có thể nhìn ra ngươi tình huống. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Vân Khê, hắn ngược lại là không có lừa gạt Vân Khê. Tiệt hồn kiếm chiến hồn, vốn là cần mặt khác chiến hồn mới có thể thức tỉnh, đổi lại cái khác luyện dược sư cũng có thể giúp hắn. Chỉ là có thể làm đến Tiêu Phàm dễ dàng như vậy thoải mái, khả năng liền không có mấy cái. Vân Khê cái mạng này, sau này sẽ là công tử, công tử nếu không chứa chấp, Vân Khê quỳ thẳng không dậy nổi. Vân Khê quả thực là quỳ trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, đành phải đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Vân Phán Nhi, nhưng mà, vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu là, Vân Phán Nhi chẳng những không có khuyên can, ngược lại nói ra hai chấm. Tiêu đại ca, ca ca liền cái này tính tình, ngươi là Phán Nhi nhìn thấy cái thứ nhất nhường ca ca tin phục người, ngươi liền đáp ứng hắn a. Bản thân thật làm cho Vân Khê tin phục sao? Tiêu Phàm trong lòng rất rõ ràng, Vân Khê chỉ là tin phục Tiêu Phàm luyện dược sư thân phận, cũng không có đối tán thành Tiêu Phàm. Hoặc có lẽ là, Vân Khê chỉ muốn nhường Tiêu Phàm toàn tâm toàn lực ra tay cứu chỉ Vân Phán Nhi mà thôi, đương nhiên, lấy Vân Khê tính cách cũng coi là tán thành Tiêu Phàm. Tốt a, Tiêu Mỗ liền nhận ngươi cách này cách huynh đệ. Tiêu Phàm hít sâu nói, hắn thầm nghĩ đến càng nhiều, có Vân Khê cách này vô song thánh thành thổ dân tại, hắn ngược lại là sẽ thuận tiện rất nhiều. Đa tạ công tử. Vân Khê trên mặt vui vẻ, hắn thấy Tiêu Phàm nhất định sẽ toàn lực cứu chữa Vân Phán Nhi. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn xem chân trời, màn đêm che khuất bầu trời, thiên không ánh sao lấp lánh, khắp nơi yên tĩnh im ắng, hiển nhiên đã là đêm khuya, lại nói hai chấm. Thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Công tử, cái này vô song thánh thành ta quen, ta đưa ngươi a. Vân Khê vội vàng nói, khôi phục chiến đế cảnh hắn tỏ ra đắc ý khí phong phát. Cũng tốt. Tiêu Phàm ngẫm lại, gật gật đầu nói, lập tức đạp không mà lên, Vân Khê mang theo Vân Phán Nhi vội vàng đuổi theo, hướng chiến hồn điện vị trí mà đến. Chiến hồn điện đại ly đế triều tu sĩ chỗ ở, bàn tử, quan tiểu thất đám người chờ đợi nửa ngày. Vẫn như cũ không có gặp Tiêu Phàm bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhị ca, ta cuối cùng cảm giác tam ca gần nhất tâm sự nặng nề, hắn không có sự tình a. Quan tiểu thất nhìn xem bàn tử hỏi. Bàn tử trong lòng hơi trầm xuống, hít sâu lắc lắc đầu nói hai chấm. Nên không có sự tình, lão tam làm việc so ngươi ta đều muốn chu đáo, huống chi, ta đều nhìn không thấu hắn. Những người khác muốn giết hắn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Mặc dù nói như vậy, nhưng bàn tử trong lòng tảng đá lớn vẫn là không có buông xuống. Dù sao, nơi này chính là vô song thánh thành, có thể uy hiếp được Tiêu Phàm tính mệnh tu sĩ có khối người. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bàn tử rất rõ ràng Tiêu Phàm đến vô song thánh thành là làm cái gì. Bàn tử dù sao cũng là đại ly đế triều đế tử, hắn rất rõ ràng tiểu ma nữ thân phận. Nếu như Tiêu Phàm hiện tại đi tìm tiểu ma nữ, 89/10 sẽ một con đường chết. Tiêu Phàm cút ra đây. Đột nhiên gầm lên một tiếng từ ở ngoài viện truyền đến, đáng sợ hồn lực ba đồng quét sạch tứ phía bát phương, sát khí bao phủ cả tòa tiểu viện. Nhất thời thất thần bàn tử cùng quan tiểu thất trong nháy mắt tỉnh táo lại, sầm mặt lại, tiểu kim cùng tiểu minh thoáng hiện, mới thoáng cái đại ly tu sĩ nhao nhao xuất hiện ở bốn phía. Ầm. Không đợi bàn tử bọn hắn rời đi tiểu viện, cửa sân bị một đao bá đạo chém ra. Hóa thành vô số mảnh gỗ vụn phiêu tán trên không trung, đao khí tốc độ không giảm, xông thẳng bàn tử bọn hắn mà đến. Hừ! Bàn tử lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một trường, hồn lực ngưng tụ thành một đảo to lớn trường cương quét ngang mà ra, đao khí nổ tung lên, bốn phía nhấc lên một trận đáng sợ hồn lực phong bạo. Bàn tử đám người sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cửa sân vị trí. Mấy đạo thân ảnh in vào bọn hắn tầm mắt, cầm đầu là một người mặc chiến bào màu xanh lam thanh niên. Thanh niên dáng người khôi ngô, mái tóc dài màu đen tại hư không bay múa, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan, sống mũi cao, tư thế hiên ngang, bá khí phi phàm. Tiêu Phàm, lăn tới nhận lấy cái chết. Băng lãnh thanh âm từ chiến bào màu xanh lam thanh niên trong miệng thốt ra. Sát khí trùng thiên, trong sân nhiệt độ hạ thấp mấy độ. Lôi Thương Hải, ngươi tính thứ gì còn dám tới cái này diễu võ dương oai? Quan Tiểu Thất căm tức nhìn chiến bào màu xanh lam thanh niên nói, sát khí nở rộ mà ra. Hắn liếc mắt liền nhận ra Lôi Thương Hải, lần trước tại phi độ chiến thuyền trên Lôi Thương Hải thế nhưng là cùng Tiêu Phàm giao thủ qua, trước đó không chiếm được chỗ tốt, không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại tìm tới cửa. Ồn ào. Lôi Thương Hải quát lạnh một tiếng, lách mình một trường hướng về Quan Tiểu Thất đánh tới, tại hắn quanh thân, lóe ra bạch sắc lôi điện, lốp bốp rung động thanh thế kinh người. Lăn. Bàn tử tiến lên một bước, ngăn khuất Quan Tiểu Thất trước người, gầm thét một tiếng, tư không mãnh liệt run rẩy, bàn tử trong miệng thốt ra một đạo tia chớp màu trắng, nhào về phía Lôi Thương Hải. Oanh một tiếng, Lôi Thương Hải trưởng cương cùng tia chớp màu trắng đụng đâm vào cùng một chỗ, Lôi Thương Hải lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bàn tử, trầm giọng nói hai chấm. Lôi điện ý chí, ngươi là ai? Đại Ly Đế Triều, Nam Cung Tiêu Tiêu. Bàn tử hai tay vác lập, thần sắc băng lãnh nhìn xem Lôi Thương Hải. Đại Thương Đế Triều, Lôi Thương Hải. Nghe được bàn tử tự giới thiệu, Lôi Thương Hải trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tự nhiên biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu là ai, đây chính là Đại Ly Đế Triều truyền kỳ. Bất quá hắn mảy may không sợ, lạnh lùng nhìn xem bàn tử đám người, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, lạnh giọng nói hai chấm. Chỉ cần các ngươi đem Tiêu Phàm giao ra, ta tha các ngươi không chết. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 798. Bằng ngươi còn chưa xứng lão tam đồng thủ. Lôi Thương Hải, ta tốt như vậy dường như ở đâu nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi không biết tại phi độ chiến thuyền bên trên Tiêu Phàm giết một cái gọi Lôi Thương Lan người sao? Cái này Lôi Thương Hải chính là Lôi Thương Lan huyên trưởng, trước đó Lôi Thương Hải cùng Tiêu Phàm còn giao thủ qua, chỉ là bởi vì tại phi độ chiến thuyền trên không tốt chiến đấu, cho nên hiện tại mới đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Ta biết rõ, nghe nói Lôi Thương Hải là chúng ta lần này thông qua Nam Vực Đại Bỉ Sơ tuyển tam đại chuẩn đế cường giả một trong, chỉ cần hắn đột phá chiến đế cảnh, liền có thể trở thành vô song thánh thành Lôi gia đệ tử. Trở thành Lôi gia đệ tử. T, lần này Tiêu Phàm có thể phiền phức. Đại Ly tu sĩ nghe được Lôi Thương Hải lời nói, hít vào ngụm khí lạnh, không ít người âm thầm lui ra phía sau mấy bước, không dám nhìn thẳng Lôi Thương Hải ánh mắt, sợ bị hiểu lầm. Tha ta không chết. Nghe được Lôi Thương Hải nói, bàn tử lại là nhe răng cười một tiếng, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng. Hắn rất khó chịu ngươi Lôi Thương Hải cái kia một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Đừng nói ngươi vẫn chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ, coi như ngươi là chiến đế cảnh trung kỳ như thế nào, bàn ra đồng dạng không sợ. Vậy ngươi lại biết rõ Tiêu Phàm là người thế nào của ta? Bàn tử thần sắc cứng đờ, hai mắt biến huyết hồng lên, đáng sợ sát ý bộc phát. Quản hắn là gì của ngươi, lại không giao ra Tiêu Phàm, ngươi phải chết, bọn hắn cũng đồng dạng phải chết. Lôi Thương Hải băng lãnh ánh mắt đảo qua Đại Ly tu sĩ mấy chục người, tựa như tại liếc nhìn lấy một bầy kiến hôi. Đáng chết, bị ghi hận lên. Có chút Đại Ly tu sĩ trong lòng thầm mắng, đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều cho ăn cần thăm hỏi một lần. Bất quá cũng có chút người con ngươi vô cùng kiên định, không có mảy may sợ hãi, trong đó có một thiếu nữ càng là chiến ý lặng yên dâng lên, thiếu nữ không phải người khác, chính là Thất Dạ Cố Vũ Hề. Nàng biết rõ, cả đời mình cũng vô pháp vượt qua Tiêu Phàm, cho nên cũng không cố chấp nữa đuổi theo Tiêu Phàm, liền chính nàng đều không biết, bản thân ngược lại trở thành Tiêu Phàm người ủng hộ. Ngươi còn thực coi là bản thân lão tử thiên hạ đệ nhất. Liền xem như chiến đế, ngươi lại tính được thứ gì? Bàn tử cũng nhìn không được nữa, toàn thân chiến ý lặng yên bộc phát, bước chân đạp mạnh, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Hắn bộ pháp không có bất kỳ cái gì cuốn hút, lại nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi Thương Hải bên người, bảo tạc tính chất một quyền dẫn oanh mà ra, đan sen lôi điện chi lực, hung mãnh vô biên. Tự tìm cái chết. Lôi Thương Hải như thế nào cũng không nghĩ đến bàn tử chào hỏi không đánh liền xuất thủ, mặc dù hắn nghe nói qua bàn tử danh tử, nhưng là đây chẳng qua là lúc trước, cho nên cũng không có đem bàn tử làm sao đặt ở trong lòng. Nhìn thấy bàn tử một quyền giết tới, Lôi Thương Hải bỗng nhiên nâng tay phải lên, đồng dạng một quyền nghênh đi lên, tư không rung động ầm ầm, lôi điện chi lực va chạm kịch liệt. Oanh! Hai người tất cả đều xen lẫn tại cùng một chỗ, từng đạo bạch sắc cùng kim sắc lôi điện răng đầy hư không, giống như vô số xúc tu vũ động, hư không đều rất giống bị cắt đứt thành mấy phiến. Bén nhọn tiếng sấm cực kỳ chói tai, cách nhau khá gần người, màng nhĩ có chút đau nhức. Các ngươi nói một trận chiến này ai có thể thắng được? Cái này thật đúng là đoán không được. Lôi Thương Hải cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người tại sơ tuyển thời điểm đều không khác mấy, kiên trì một canh giờ đều là số một số hai thiên tài. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói Lôi Thương Hải đã trải qua đột phá chiến đế cảnh giới, chính là cửu đại đế triều trẻ tuổi một đời tam đại cao thủ một trong, Nam Cung Tiêu Tiêu không nhất định là đối thủ. Động tính to lớn hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem, nơi này ở hầu như đều là cửu đại đế triều tu sĩ, bình thường đều nhận biết hai người, bọn hắn cũng rất chờ mong một trận chiến này. Không gì hơn cái này. Lôi Thương Hải lạnh lùng cười một tiếng, nhe răng trợn mắt nhìn xem bàn tử, mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn nhưng trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, bàn tử xa so với hắn tưởng tượng hiếu thắng. Có đúng không? Bàn tử mị mị hai mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bão hướng về hắn cánh tay phải dũng mãnh lao tới, âm thanh sấm sét ầm ầm không dứt. Ngay sau đó, bàn tử trên cánh tay phải hồn lực ba động tăng vọt gấp bội, cánh tay bỗng nhiên dùng sức đẩy về phía trước. Két! Một tiếng nứt xương thanh âm vang lên, Lôi Thương Hải cánh tay phải trở về vừa thu lại. Nếu như không phải thu hồi cánh tay phải giảm sóc bàn tử cố kia lực trùng kích, hắn cánh tay phải tuyệt đối sẽ bị sinh sinh bẻ gãy. Tam đại chuẩn đế. Nhìn đến hữu danh vô thực a. Bàn tử thấy thế, khóe miệng tiếu dung lạnh hơn, dưới chân tại hư không giẫm một cái, lập tức như là một cái như đạn pháo bay ngược mà ra, quyền cương ở giữa tản ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Nện ở Lôi Thương Hải ngực phía trên. Phốc. Lôi Thương Hải chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng lên, tay phải xương nổ tung, ngực đều sụp đổ xuống dưới, có thể nghĩ bàn tử một quyền này đáng sợ. Nhưng mà, bàn tử căn bản không có buông tha ý hắn. Hắn thu hồi bàn tay, chiếm lấy là một chân trường, một cước giẫm ở Lôi Thương Hải ngực phía trên, giống như một khỏa thiên thạch hướng về mặt đất nhanh chóng rơi đập mà đến. Lại là một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền ra, một tiếng ấm vang tiếng vang, Lôi Thương Hải thân thể oanh tại mặt đất phía trên, chấn mặt đất cuồng rung động to lớn liệt phùng hướng về tứ phía bát phương lan tràn mà đến, tói lên vô số bụi bặm. Cái này. Đám người tất cả đều mắt trợn tròn, trong lòng bỗng nhiên rung động đến mấy lần, đây chính là tam đại chuẩn đế một trong Lôi Thương Hải A, lại bị người một cước giẫm vào mặt đất bên trong. Đi theo Lôi Thương Hải mà đến đại thương đế triều tu sĩ tất cả đều lạnh run tại bọn hắn trong lòng, Lôi Thương Hải chính là không thể chiến thắng thần thoại, nhưng mà hôm nay lại bị cái khác tu sĩ cuồng loạn, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận đến. Đúng lúc này, bàn tử thân thể nhảy lên thật cao, như là nhẹ yến đồng dạng lui về tại chỗ, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm phía trước bụi bặm, liền thô không kịp thở một ngụm. Hồi lâu, bụi bặm chậm rãi tiêu tán, lập tức lộ ra bên trong tất cả, chỉ thấy một đạo máu me khắp người thân ảnh, nửa quỳ tại phế tích bên trong, toàn thân quần áo phá toái không chịu nổi, máu me đầm đìa, trên mặt còn có một cái đỏ tươi dấu dày, trừ Lôi Thương Hải còn có thể là ai? Thật là bi thảm. Đám người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong lòng hung hăng co quắp. Đọc chuyện ở trai em Cua Tu. Nè xuyệt trái. Cái này chỗ nào vẫn là vừa mới cái kia không ai bị nổi, ngạo khí trùng thiên lôi thương hải, nhất định chính là một cái vai hề nhảy nhót a, chẳng lẽ cái gọi là tam đại chuẩn đế liền trình độ này. Ngươi liền tài nghệ này còn muốn cùng lão tam đồng thủ. Bằng ngươi còn chưa xứng lão tam đồng thủ. Bàn tử mặt coi thường. Hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm liền chiến đế hậu kỳ đều có thể chém giết. Coi như lôi thương hải là cùng giai bên trong thiên tài nhân vật cũng không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Cho dù là bàn tử bản thân cũng không cho rằng có thể chiến thắng Tiêu Phàm, huống chi hắn lôi thương hải đâu. Cái gọi là cửu đại đế triều tam đại thiên tài tại hắn bàn tử trong mắt cũng không ngoài như vậy, huống chi ở trong mắt Tiêu Phàm đâu. Bằng ngươi còn chưa xứng lão tam đồng thủ. Nghe nói như thế, lôi thương hải trên trán nổi gân xanh, sắc mặt chứng đỏ bừng, bị vũ nhục tư vị, mặt cho ai đều không dễ chịu, huống chi hắn cái này tuyệt thế thiên tài đâu. Ta muốn xé xác ngươi. Lôi thương hải từng chữ nói ra gào thét, quanh thân đan sen cuồn cuộn lôi điện chi lực, một cỗ đáng sợ hồn lực ba động từ hắn trên người tản ra. Tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng một chuôi to lớn kim sắc lôi đao hư ảnh, kim sắc lôi điện như là xiềng xích đồng dạng, tại hư không tàn phá bừa bãi, gào thét. Bát phẩm chiến hồn tinh lôi đao. Bằng cái này còn chưa đủ. Bàn tử mị mị hai mắt. Thần sắc khôi phục rất nhanh bình tĩnh thản nhiên nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 799. Nhiện ếp. Vừa dứt lời bàn tử quanh thân khí thế phóng đại. Một cỗ cuồng bạo chiến ý từ hắn trên người bộc phát ra. Toàn thân thiêu đốt lên một cỗ đáng sợ bạch sắc khí diễm. Rống. Hai tay chấn động, bàn tử đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đầu mười trượng trở lại kim sắc cử ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn khí thế quét sạch tứ phía bát phương. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu hiện. Kim cương đại lực thần ngưu, tê. Đám người thấy thế, hít một hơi lạnh, rất nhiều người còn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy cửu phẩm chiến hồn trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Bọn hắn rốt cuộc biết rõ, vì sao bàn tử có thể một quyền đánh bay lôi thương hải nắm giữ cửu phẩm chiến hồn hắn cùng giai lại có mấy người có thể địch. Kim cương đại lực thần ngưu lại như thế nào, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, chiến đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh chinh lịch, ngươi cho rằng vừa mới đánh lén thành công, chính diện giao phong cũng có thể là ta đối thủ sao. Lôi thương hải giữ tợn che mặt cho phép, vui mừng không sợ. Hắn trên người phát ra khí tức đáng sợ tới cực điểm, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói hai chấm. Lôi thương hải vậy mà thực đã trải qua đột phá đến chiến đế cảnh. Chiến đế cảnh hắn đã trải qua có thể cùng vô song thánh thành thiên tài giao phong. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, lăn tới nhận lấy cái chết. Bàn tử chỗ nào có sự dễ dãi, vừa mới một quyền không đánh nổ ngươi. Ngươi còn vỉnh lên thượng thiên. Coi như ngươi đột phá chiến đế cảnh lại như thế nào. Lão tử thế nhưng là liền chiến đế cảnh trung kỳ đều giết qua. Ngươi lôi thương hải mặc dù là chiến đế cảnh tiền kỳ, miễn cưỡng cũng coi là một thiên tài, mới có thể cùng bình thường chiến đế trung kỳ một trận chiến. Nhưng là vẫn như cũ không thả ở trong mắt lão tử. Bây giờ lão tử khoảng cách chiến đế cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Giống như một mảnh giấy mỏng trong nháy mắt có thể phá, há lại sẽ sợ ngươi. Như vậy vội vã tự tìm cái chết, tiến ngươi một đoạn đường. Lôi thương hải hét giận dữ, mở ra bàn tay, trong tay đột nhiên thêm ra một chuôi trường đao màu vàng ấm, một cỗ không thể địch nổi đao thế nở rộ mà ra, khí thế khiếp người. Khó trách hắn tự tin như vậy, nguyên lai là bát phẩm tinh lôi đao cùng chiến hồn phù hợp. Thực lực xác thực muốn cường đại mấy phần. Bàn tử trong lòng hơi trầm xuống. Hắn cũng sẽ không khinh thường lôi thương hải. Chiến thiên kích giữ tại trong tay. Quanh thân đầy trời lôi điện sen lẫn bò đầy hư không. Tinh vấn thiên trảm. Lôi Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hướng lên trời, từ trên cao đáp xuống, kim sắc đao hà hiện hiện, giống như đuôi sao chổi, đem hư không đều chia hai nửa. Nhìn kỹ, đó là hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành, một đao kia tựa như có thể đem sao trời đều cho chém nát, uy thế kinh thiên. Không thể không nói, Lôi Thương Hải thực lực thật đúng là không phải bình thường cường đại, chỉ là phát ra hồn lực ba động cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Có thể tại Nam vực đại bỉ sơ tuyển lúc kiên trì một canh giờ thời gian, không riêng vẹn vẹn vận khí, còn có thế lực, cũng chỉ có bàn tử người như vậy, có thể không nhìn hắn. Huyền Long Ngũ Trảm. Đối mặt Lôi Thương Hải bá đạo thế công, bàn tử lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, một kích oanh sát mà ra, dường như ẩn chứa đáng sợ thiên địa lực lượng. Chiến thiên kích những nơi đi qua, ngưng tụ thành một đầu mấy chục trượng lớn lôi long, dương nanh múa vuốt hướng về Lôi Thương Hải đánh tới. Huyền Long Ngũ Trảm chính là lúc trước Tiêu Phàm đưa cho bàn tử chiến ký Huyền Long Cửu Trảm bên trong chiêu thứ 5, uy lực thông thiên, có thể trảm chiến đế. Oanh! Hai đại thiên tài cường thế một kích mãnh liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, đáng sợ hồn lực phong bão hướng về bốn phía bập bềnh mà ra, một đợt mạnh hơn một đợt, cả tòa tiểu viện trực tiếp bị san bằng. Bốn phía tu sĩ nhao nhao lui lại, dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiếng vang cực lớn kinh động chiến hồn điện không ít tu sĩ vây xem. Có ý tứ, còn không có tham gia Nam vực đại bỉ, vậy mà liền đã trải qua đánh lên. Vô luận người nào chết, về sau đều sẽ ít đối thủ, đây là chuyện tốt, tốt nhất là đồng quy vu tận, vậy liền ít một đôi. Nam vực đại bỉ nhiều bọn hắn cũng không nhiều, ít bọn hắn cũng không ít, chẳng lẽ các ngươi còn kỳ vọng bọn hắn những cái này từ bên ngoài đến người có thể lấy được cái gì tốt thành tích? Cái nào một lần không phải làm bia đỡ đạn? Chiến hồn điện tu sĩ một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, tại trong mắt bọn họ cửu đại đế triều người, vẻn vẹn chỉ là kẻ ngoại lai, không đáng giá nhắc tới. Coi như ngẫu nhiên sinh ra một hai cái thiên tài đi tới vô song thánh thành tự cho là đúng, đều sẽ bỏ mình đạo tiêu. Tại trong mắt bọn họ kẻ ngoại lai chỉ là bọn hắn thánh thành tu sĩ bàn đạp mà thôi. Sau nửa ngày tiểu viện bên trong khôi phục bình tĩnh. Lập tức bộc lộ ra hai đạo thân ảnh, bàn tử cùng Lôi Thương Hải hai người lẫn nhau kiên trì, chiến thiên kích cùng tinh lôi đao đụng đâm vào cùng một chỗ, lôi đình quay cuồng. Ngươi hiện tại biết rõ chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh ở giữa chênh lệch sao? Hiện tại ngươi có thể hối hận cản ta. Lôi Thương Hải nhe răng cười, từng bước một hướng về bàn tử đẩy đi. Nơi xa Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, Lâu Ngạo Thiên bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lo lắng vô cùng, bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy bàn tử về mặt sức mạnh bị người áp chế. Cũng không gì hơn cái này. Bàn tử sắc mặt vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, chân phải đạp mạnh, chiến ý tăng vọt, lực lượng lần nữa bạo tăng, trong nháy mắt ngừng thân hình, mặc cho Lôi Thương Hải lại dùng lực như thế nào, cũng lại khó mà tiến thêm. Mới vừa rồi còn không phải ngươi toàn bộ thực lực. Lôi Thương Hải một trận kinh hãi, đồng thời cũng triệt để phẫn nộ, bản thân thế nhưng là chiến đế cảnh, chiến hoàng cảnh tiểu tử, cùng bản thân giao phong, lại còn dám giữ lại thực lực. Ngươi còn chưa xứng để cho ta thi triển toàn lực. Bàn tử trong mắt tràn ngập vô cùng vô tận sát ý, nhìn xem Lôi Thương Hải nói hai chấm. Ta là có chút hối hận, để ngươi đắc chí lâu như vậy, tự cho là đúng lâu như vậy. Tiếng nói rơi xuống, bàn tử bước chân đổ ra ngoài, chiến thiên kích tách ra bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp oanh sát ra ngoài. Tư không mãnh liệt lay động, run rẩy không ngớt, đáng sợ thiên lôi ý chí mang theo cuồng bá lực lượng áp bách xuống dưới, như ma ngọn núi cử phong, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Chói tai kim loại phá xoa thanh âm vang lên, Lôi Thương Hải sắc mặt khó coi vô cùng, toàn thân phóng thích ra vô tận hồn lực, muốn ngăn lại bàn tử áp chế. Nhưng mà, cho dù hắn dùng hết toàn lực, vẫn như cũ ngăn cản không được mảy may, bàn tử lực lượng quá là đáng sợ. Huyền Long Lục Trảm. Một tiếng quát như sấm từ bàn tử trong miệng truyền ra, thiên địa rung động, chiến thiên kích bộc phát ra thông thiên uy thế, hóa thành một đầu to lớn lôi long quét ngang mà ra, tinh lôi đao phát ra tiếng ken két, tựa như tùy thời muốn nổ tung. Cùng nhau so với trước huyền long ngũ trảm, cái này huyền long lục trảm, uy lực chí ít tăng cường hơn 2 lần, huyền long cửu trảm chiến kỹ, mỗi nhiều chém, uy lực đều sẽ bạo tăng, lôi thương hải lại làm sao có thể ngăn cản được. Lôi thương hải chỉ cảm thấy linh hồn đều kém chút bị chấn nát, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể lung lay sắp đổ. Cùng ngươi dài dòng lâu như vậy, ngươi thực coi là bản thân có bao nhiêu cân lượng. Ta chỉ là nghĩ nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì mặt hàng, dám đến tìm lão tam phiền phức. Bàn tử trợn mắt quét qua, chiến thiên kích gắng sức chém xuống, lạnh như băng phun ra một chữ 2 chấm. Chết, oanh. Uy thế ngập trời lôi long trong nháy mắt bao phủ lôi thương hải, chói lọi quang mang chói mắt vô cùng, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Mọi người không cần nhìn cũng biết rõ, cái này một kích xuống dưới, lôi thương hải tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Ai cũng không nghĩ tới cửu đại đế triều tam đại thanh niên cường giả một trong lôi thương hải, vậy mà sẽ bị bàn tử trực tiếp nghiền ép, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa đại thương đế triều tu sĩ, thần sắc khó coi tới cực điểm, bọn hắn đi theo lôi thương hải đến đây tìm Tiêu Phàm phiền phức. Hiện tại tốt rồi, Tiêu Phàm cái này chính chủ còn không có xuất hiện, lôi thương hải liền muốn mệnh vẫn nơi này. Nờ. Cũng đúng lúc này, bàn tử đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung, chỉ thấy một đạo tia chớp vàng xẹt qua hư không, xông thẳng cái kia lôi điện chi hải mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Bàn tử thấy thế, chiến thiên kích quét qua thân thể thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 800. Bàn tử chiến lôi hảo. Kim sắc lưu quang đến rất nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ ràng là cái gì, chỉ thấy bàn tử nhanh chóng lùi về phía sau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lôi thương hải tuyệt đối phản kích, dọa đến bàn tử không thể không chạy trốn. Chỉ là nhìn về phía lôi điện chi hải lúc, một cỗ đáng sợ khí tức từ lôi điện chi hải bên trong truyền đến, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mãnh liệt rung động, không ít người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lôi điện chi hải bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là Tuấn Giật thanh niên, toàn thân trên dưới lộ ra vô cùng cuồng bạo lôi điện chi ý, đầy trời lôi điện vậy mà tới gần vần quanh ở bên cạnh hắn, căn bản không làm gì được hắn. Thanh niên người khoác kim sắc chiến giáp, mái tóc màu đen phiêu đãng bay lên, thâm thúy trong con ngươi dựng dục lôi điện, khí thế khiếp người, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại bá đạo vô biên khí thế. Hắn đạp trên lôi điện từng bước một đi tới, tại hắn trong tay, dẫn theo một đạo bóng người, chính là vết thương chồng chất lôi thương hải, giờ phút này lôi thương hải cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Lôi ra lôi hảo. Là thánh thành bát tuấn để lục lôi hảo, hắn là tới cứu lôi thương hải, lần này bàn tử nhưng thảm, lôi hảo thế nhưng là đã sớm đột phá chiến đế cảnh. Nghe nói lôi thương hải chỉ cần đột phá chiến đế cảnh, liền có thể gia nhập lôi ra, nhìn tới là thực, vậy mà nhường thánh thành bát tuấn lôi hảo xuất thủ cứu giúp. Đám người nhìn thấy kim sắc chiến giáp thanh niên, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chút vừa mới đi tới thánh thành tu sĩ đừng không biết, nhưng lại nghe nói thánh thành bát tuấn có người nào, lôi hảo chính là trong đó một trong. Bàn tử cao mày, hắn ngược lại không nhận biết cái gì thánh thành bát tuấn, nhưng hắn có thể cảm nhận được lôi hảo trên người cuồng bạo mà nguy hiểm khí tức, người này so lôi thương hải muốn cường đại quá nhiều. Ngươi là mới tới. Lôi hảo mở miệng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tử, trong mắt đều là coi thường vẻ, sau đó đem lôi hảo ném ở một bên. Phải thì như thế nào? Bàn tử đã sớm được chứng kiến thánh thành tu sĩ cao ngạo, chỉ cần cái này cao ngạo hắn thấy chỉ là tự cho là đúng mà thôi. Quản ngươi cái gì thánh thành bát tuấn, như lúc trước tuyết nguyệt hoàng triều hoàng thành bát tú, không chả đều là bị hắn và Tiêu Phàm hai người từng cái giẫm ở dưới chân. Lôi Hạo mị mị hai mắt, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Bàn Tử, tựa như muốn đem Bàn Tử nhìn thấu. Dám theo thiếu chủ như thế nói chuyện, ngươi là tự tìm cái chết. Lôi Thương Hải lấy lại tinh thần, sát khí nặng nề nhìn xem Bàn Tử, quát lạnh nói hai chấm. Thiếu chủ, giết hắn. Vô dụng đồ vật. Ngươi dám ra lệnh cho ta. Ngươi là thiếu chủ, hay ta là thiếu chủ? Lôi Hạo lạnh lùng chừng Lôi Thương Hải liếc mắt, một cước liền đem Lôi Thương Hải đạp ra ngoài, đau Lôi Thương Hải hoa hoa trực khiếu. Bốn phía tu sĩ câm như hến, chỉ có thể thay Lôi Thương Hải mặc niệm, dám đối Lôi Hạo vinh mặt hất hàm sai khiến, đây không phải muốn chết sao? Đừng tưởng rằng Lôi Hạo xuất thủ cứu ngươi, hắn liền sẽ không giết ngươi, thật nếu để cho hắn khó chịu, chẳng cần biết ngươi là ai trước hết giết lại nói. Lôi Thương Hải nghe vậy, lập tức dọa đến một câu lời cũng không dám nói. Hắn mặc dù tại Đại Thương Đế Triều là không ai bì nổi thiên tài, nhưng là hắn rất rõ ràng cùng Thánh Thành Bát Tuấn ở giữa chênh lịch. Vô Song Thánh Thành Lôi ra càng thêm không phải hắn phía sau Lôi ra có thể so sánh. Lôi Thương Hải tự nhiên không dám đắc tội Lôi Hạo. Ngay cả ta Lôi ra chó ngươi đều dám giết, ai cho ngươi cái này gan lớn sao tử? Lôi Hạo đột nhiên giận mắt quét qua, nhìn chăm chú Bàn Tử, trong mắt bắn ra sắc bén chi khí, để cho người ta da rẻ đau nhức. Bàn Tử hơi nhíu mày, cái này Lôi Hạo thật đúng là không phải bình thường bá đạo, coi Lôi Thương Hải là thành chó cũng liền thôi, còn dám tại trước mặt mình giễu võ dương oai. Bốn phía không ít tu sĩ một mặt đáng thương nhìn xem Lôi Thương Hải, cảm nhận được ánh mắt mọi người, Lôi Thương Hải đáy mắt chỗ sâu lóe qua băng lãnh giết sạch, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân một mực tại lấy trở thành Vô Song Thánh Thành Lôi ra đệ tử mà tự hào, có thể bản thân kiêu ngạo, ở trong mắt người khác lại như thế không đáng giá nhắc tới, thậm chí bị người giẫm ở dưới lòng bàn chân tùy tiện trà đạp. Mà trà đạp hắn kiêu ngạo người, lại là đến từ hắn chỗ kiêu ngạo gia tộc, cái này khiến Lôi Thương Hải trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hận không thể tát chết Lôi Hạo. Nhưng là, Lôi Thương Hải càng hận hơn là Bàn Tử, nếu như không phải là bị Bàn Tử đánh bại, Lôi Hạo tuyệt đối không dám như thế khinh thị bản thân. Bàn Tử Thương Hải nhìn một chút Lôi Thương Hải, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hạo, cười nhạt nói hai chấm. Mấy ngàn năm trước, Lôi Thương Hải nói không chừng cùng ngươi là cùng tổ tông, ngươi nói hắn là chó, vậy ngươi lại tính thứ gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường câm như hến, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Bàn Tử, lộ ra vẻ khó tin. Lôi Hạo băng lãnh khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, hắn tự nhiên là liền nghe đi ra, Bàn Tử đang biến tướng mắng hắn Lôi Hạo cũng là chó. Chủ yếu nhất là, Lôi Hạo còn không thể phản bác cái gì, dù sao Bàn Tử nói không sai, Lôi Hạo cùng Lôi Thương Hải nhiều họ Lôi. Rất có thể là cùng tổ tông. Ngươi tự tìm cái chết. Tất cả phẫn nộ tất cả đều chuyển hóa thành sát ý. Lôi Hạo trong miệng phun ra một đạo rét lạnh thanh âm. Suy suy kêu to thanh âm không ngừng vang lên. Lôi Hạo đưa tay chính là một đạo kim sắc quang mang vung ra. Quang mang không ngừng xoay tròn, khuấy động bốn phía. Xa xa nhìn lại tựa như to lớn kim sắc quang luôn có thể xé nát tất cả. Dù là cách nhau hơn mấy trượng, Bàn Tử cũng cảm thấy da rẻ có chút đau nhói. Bàn Tử không dám khinh địch, chiến thiên kích quét ngang mà ra, lôi long lấp lóe, xông thẳng kim sắc quang luân mà đến. Phúc phúc! Kim sắc quang luân sắc bén vượt qua Bàn Tử tưởng tượng, cho dù là ẩn chứa lôi điện ý chí lôi long công kích cũng trong nháy mắt bị kim sắc quang luân xé nát, ngăn cản không được mảy may. Hơn nữa kim sắc quang luôn tốc độ không giảm, lần nữa hướng về Bàn Tử đánh tới, Bàn Tử không dám chính diện giao phong, cái này kim sắc quang luôn quá mức sắc bén, căn bản không phải lực lượng có thể phá giải. Có chiến thiên kích tại, Bàn Tử ngược lại cũng không có bất kỳ cái gì tính mệnh chi uy, Nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là Lôi Hạo một kích mà thôi, nếu như ngay cả cái này một kích đều phá giải không được, lại như thế nào đối chiến Lôi Hạo đâu. Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất, Lâu Ngạo Thiên đám người tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng, đây chính là Thánh Thành thiên tài sao? Tùy ý một kích, thậm chí ngay cả bàn tử đều ngăn cản không nổi, nếu như toàn lực xuất thủ, ai lại là đối thủ của hắn, khó trách liền Lôi Thương Hải đều giận mà không dám nói gì. Tiểu Kim đám người tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, dù là hiện tại đắc tội Lôi ra, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc bàn tử bị giết chết. Chỉ có bàn tử sắc mặt coi như bình tĩnh, thi triển cấp tốc trong nháy mắt lui ra phía sau mấy chục trượng, lập tức liên tiếp vung ra mấy kích, từng đảo lôi long đánh giết kim sắc quang luôn. Bén nhọn chói tai thanh âm vang lên, sau một lát kim sắc quang luôn cùng mấy cái lôi long nhao nhao nổ tung. Bàn tử buông lỏng một hơi, trong lòng nghĩ thầm hai chấm. Thật đáng sợ công sát ý chí. Lại đem lôi điện ý chí và sát phạt ý chí dung hợp tại cùng một chỗ, muốn đánh bại hắn, Huyền Long Cửu Trảm đoán chừng không được, dù sao ta vẹn vẹn có thể thi triển ra thứ bảy trảm, ngược lại là vừa mới tại chiến thiên bí điển trung học sẽ nghịch loạn năm thức thứ một thức, có lẽ có thể thắng hắn. Đạt tới bọn hắn dạng này cảnh giới, chỉ cần thực lực chinh lịch không phải đặc biệt lớn, có thời điểm chỉ bằng vào đối thủ đơn giản một chiêu liền có thể đánh giá ra đối phương thực lực. Lôi Hạo mặc dù rất mạnh, nhưng là bàn tử vẫn như cũ không tới sợ hãi cấp độ, cũng chỉ có bọn hắn cường giả như vậy, chiến đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh chinh lịch mới có thể chân chính thể hiện ra. Chiến hoàng cảnh vậy mà lính ngộ ý chí lực lượng. Khó trách ngươi có thể chiến bại Lôi Thương Hải. Lôi Hạo khóe miệng dương lên, từng bước một hướng về bàn tử đi đến, mỗi đi một bước, khí thế đều sẽ leo lên không ít, sát cơ tàn phá bừa bãi.